kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 26, chương 186, cải tử hoàn sinh. Mọi người lại lập tức bù lại xung quanh, trợn to mắt nín thở, ngưng thần nhìn Tạ Vũ Tình. Đột nhiên mí mắt của nàng dần giật, 2 giây sau chậm rãi mở ra, bụng cũng bắt đầu phập phồng theo nhịp hô hấp, thở ra một hơi chọc khí. Các người nhìn ta làm gì? Mau tránh ra đi. Bị mấy người đại đa số đều là nam nhân đang nhìn mình chằm chằm, Tạ Vũ Tình có chút ngượng ngùng, giơ tay lên che mặt. Hành động đó chứng tỏ nàng hoàn toàn không làm sao cả. Chẳng biết ai vỗ tay đầu tiên, cả đám người lập tức vỗ tay hùa theo. Một nửa là chúc mừng Tạ Vũ Tình, một nửa là dành cho Diệp Thiếu Dương. Lý Vĩ cũng vừa vỗ tay vừa chép miệng, nhìn lão pháp y đang trợn mắt há mồm. Lão huynh, tôi nói có sai đâu, Diệp Thiên Sư cứu sống được người rồi kìa. Pháp y bỗng nhiên hồi phục tinh thần, đẩy đoàn người ra, chạy tới bên cạnh Tạ Vũ Tình, sờ gáy của nàng, sau đó kiểm tra hơi thở và mạch đập. Mồm càng lúc càng há to hơn, lẩm bẩm: Sống bình thường? Không thể, tuyệt đối không thể được. Y bắt lấy tay của Diệp Thiếu Dương, kích động: Tiểu tử, làm thế nào mà cứu sống được cô ấy? Diệp Thiếu Dương nhún vai: Cái gì mà muốn cứu sống? Cô ấy vốn có chết đâu, chỉ là hôn mê một chút thôi, kích động một chút là tỉnh. Không tin, ông hỏi họ đi. Nói xong, hắn quay người nhìn chừng chừng đám cảnh sát. Đám cảnh sát lập tức hội ý. Bọn họ là cảnh sát, tuyệt đối không thể tuyên truyền tư tưởng mê tín dị đoan. Huống chi người đã tỉnh, còn đi truy cứu vì sao không tỉnh làm cái gì. Cuối cùng một người cảnh sát mạnh dạn đứng ra nói: Dạ không sai, Tạ cảnh sát không chết, chỉ là hôn mê. Diệp tiên sinh dùng phương pháp bí truyền kích động cho cô ấy tỉnh lại. Có đúng không các vị? Đúng rồi. Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp lời. Chỉ có vị pháp y kia là vẫn còn ngơ ngác. Không, rõ ràng là cô ấy chết. Tiểu tử này nhất định là thần y, có bí pháp gì đó cải từ hoàn sinh mà. Y còn chưa có dứt lời đã bị đám cảnh sát đẩy ra bên ngoài. Tạ Vũ Tình lệnh cho thuộc hạ rời khỏi đây trước, sau đó Chu Tĩnh Như cũng để cho Lý Vĩ dẫn đám bảo vệ đang kinh ngạc há hốc mồm rời đi. Mỗi người hôm nay tới đây đều phát cho 500 đồng tiền thưởng, dặn không được nói lung tung. Lý Vĩ lập tức dẫn đoàn người đi. Tạ Vũ Tình cải tử hoàn sinh, đoạn ký ức của hồn phách lúc trước bị dẫn đi vẫn còn nhớ rõ, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương yếu ớt nói: Ngươi lại cứu ta một lần nữa. Diệp Thiếu Dương nhún vai: Lần này không tính, cô làm việc cho tôi chết oan cũng chết uổng, tôi đương nhiên là phải cứu rồi. Nếu như ta không phải làm việc cho ngươi mà chết, ngươi có cứu ta không? Dĩ nhiên, chúng ta là bạn tốt mà. Tạ Vũ Tình cười khẽ, không nói lên lời. Thiếu Dương ca, mau mặc quần áo vào. Chu Tĩnh Như lên tiếng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thấy Chu Tĩnh Như đang ôm y phục và giày vớ của mình, lập tức run rẩy. Chu Tĩnh Như là đại tiểu thư mà lại để cho người ta mang y phục cho mình. Hơn nữa, ở phía trên sấp quần áo còn có cả đồ lót. Hắn lập tức đỏ mặt, đoạt lấy y phục chạy ra sau bức tường. Tiểu Mã cũng vui vẻ nhận y phục từ tay của Vương Bình, đuổi theo Diệp Thiếu Dương. Cả hai đứng ở sau bờ tường thay đồ, mang giày và vớ sau đó mới đi ra. Tạ Vũ Tình leo xuống cáng cứu thương, thấy Diệp Thiếu Dương đột nhiên ngồi xổm xuống kéo ống quần của hắn, thấy bắp chân của hắn đầy máu thì vô cùng xót xa, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương mà than thở: Xin lỗi, để ngươi chịu khổ rồi. Diệp Thiếu Dương nhột quá, nhanh chóng rụt chân về phía sau, cười cười: Không có gì đâu, là vết thương ngoài da thôi, nửa ngày là sẽ lành. Chu Tĩnh Như thấy hai người thân thiết như thế thì buồn bực, xoay người bước nhanh ra cửa. Vương Bình đuổi theo cười hỏi: Tiểu Như, em ghen đấy à? Hai người xấp xỉ tuổi nhau, quan hệ vốn cũng tốt. Chu Tĩnh Như xem Vương Bình như là chị em, cho nên Vương Bình có nói chuyện với cô cũng không hề cố kỵ. Chu Tĩnh Như lập tức đỏ mặt, liếc mắt nhìn Vương Bình. Chị đừng có nói lung tung. Vương Bình thấy cô không thừa nhận, cũng không ép, chỉ cười hiểu ngầm. Chu Tĩnh Như nhìn phía xa xa, qua một hồi lâu, thều thào nói. Nếu như em có thể chết một lần thì tốt. Em muốn xem anh ấy có thể quên mình mà cứu em, không tiếc thân mình bị thương như thế vì em không. Miếu Thất Bà Bà không có thích hợp ở lâu. Diệp Thiếu Dương xác định Tạ Vô Tình không có việc gì mới thúc giục nàng đi ra về. Mọi người thương lượng đôi chút, sau đó quyết định đến bệnh viện thăm Đàm Tiểu Tuệ. Dọc đường đi, Tạ Vô Tình kể lại chuyện mình gặp Đàm Tiểu Tuệ và bị tập kích cho hắn nghe. Sau cái hôm ngươi bảo Tiểu Mã gửi cho ta ảnh chụp của nữ thi, hôm nay ta liền dẫn theo người đến Lý Gia Thôn tìm người. Kết quả nửa đường Đàm Tiểu Tuệ gọi điện bảo không được gọi cho các ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy có chút xấu hổ. Lúc đó mình đang trong hồ bơi, không mang theo điện thoại di động. Chu Tĩnh Như có mang theo nhưng lại đặt ở trên bờ, không nghe máy. Tạ Vũ Tình lại nói tiếp. Vì vậy ta lái xe đến tìm cô ấy. Chúng ta hẹn nhau ở cửa Miếu Thất Bà, rồi cả hai cùng đi tìm ngươi. Lúc ta đến nơi, thấy cô đang đi tới đi lui trong sân điều tra cái gì á, ta liền đến giúp. Hai chúng ta nói chuyện không quá ba câu thì từ miệng giếng toát ra một luồng hắc khí. Cô ấy đổi sắc mặt đẩy ta ra. Ta vừa chạy ra ngoài thì nghe bên trong có tiếng đánh nhau ầm ĩ, sau đó không nghe thấy gì nữa. Ta gọi cho ngươi nhưng không có bắt máy, lo lắng cho an nguy của Tiểu Tuệ. Vì vậy ta quay đầu vào. Vừa bước đến cửa, ta thấy Tiểu Tuệ đang quỳ rạp trên đất, miệng ộc nhiều máu, đang cật lực bò ra. Ta không nhìn thấy những người khác, cho rằng không có nguy hiểm, vì vậy đánh liều xông vào cứu cô ấy. Kết quả vừa vào liền cảm thấy có người đang thổi khí vào gáy. Quay đầu lại nhìn thì đến lúc ta tỉnh dậy, thấy quỷ sai kia trói mình lôi ra. Lúc đó ta chưa biết là mình đã chết đâu, không ngừng giãy giụa. Hắn liền thổi một hơi vào mặt rồi biến ta thành người thực vật cho đến tận khi ngươi cứu ta. Nói đến đây, Tạ Vũ Tình khổ sở lắc đầu. Thật không ngờ ta đã chết mà còn được phục sinh. Cảm giác này thật là khó diễn tả, rất thần kỳ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Phàm là người đã chết một lần thì đều có cảm giác gì đó không rõ ở sâu trong nội tâm, giống như là một sự lĩnh ngộ đối với sinh mạng. Loại lĩnh ngộ này chưa từng chết thì không thể hiểu được. Phải rồi, tên lừa đảo, ta nhớ mang máng sau khi ta chết rất muốn biết một chuyện, nhưng bây giờ lại không nhớ ra nổi. Vậy là thế nào? Chương 187: Băng tầm cứu chủ. Bình thường thôi, sau khi người chết, hồn phách ý thức được cái chết của mình, thấu hiểu được một ít thiên địa đại đạo. Chỉ là bây giờ cô lại hoàn dương, tự nhiên sẽ quên đi những gì thuộc về thiên cơ, tránh cho cô tiết lộ. Tạ Vũ Tình dường như hiểu ra, gật đầu. Xe cảnh sát chạy đến cổng viện, Tạ Vũ Tình dẫn mọi người vào cổng. Vừa lên lầu, cả ba liền nhìn thấy phía trước có một đám bác sĩ, y tá đang náo loạn ầm ĩ chạy xuống dưới. Một người lớn tuổi nhất trong số đó kích động. Đây là kỳ tích của y học, là chuyện lạ nhất của lịch sử sinh vật học. Mau mau gọi điện cho viện, không cho chở sinh vật học. Mau lên. Mấy người Diệp Thiếu Dương chạy lên lầu 2, thấy bên ngoài phòng bệnh có rất nhiều cảnh sát đang đứng canh. Một viên cảnh sát phụ trách tiến lên ngăn bọn họ. Thấy Tạ Vũ Tình, hắn sừng sốt, lẩm bẩm. Tạ đối phó, cô không sao chứ? Đừng có nói nhảm, Đàm tiểu thư đâu? Dạ, đang ở bên trong. Nhưng mà... Cảnh sát kia gãi đầu. Đàm tiểu thư có chút kỳ quái, cả người đầy lông tơ á. Mọi người nghe thấy thế liền cả kinh, nhanh chóng đi vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng có một cái giường bệnh. Trên giường là một người toàn thân đầy lông trắng. Diệp Thiếu Dương đi tới cúi người nhìn. Đàm Tiểu Tuệ được bao phủ bởi một lớp lông mỏng trong suốt, đồng thời phát ra từng luồng khí lạnh. Quan sát tiếp, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy đám lông tơ kia trông rất giống như mọc ra từ trên người của cô vậy. Nghĩ thầm, chẳng trách mấy người bác sĩ lại kích động như thế, tưởng rằng đó là chuyện kỳ lạ. Trên thực tế, Diệp Thiếu Dương biết những sợi lông trắng đó là do tơ băng tầm phun ra. Đàm Tiểu Tuệ lặng lặng nằm trên giường, vẻ mặt có chút thống khổ. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, thấy có một tia hắc khí bay ra từ dưới da cô, sau đó bị lớp lông tơ hấp thụ, hóa thành một làn khói đen nhàn nhạt. Đồng thời, tơ tầm không chịu nổi sự ăn mòn cho nên dần dần biến mất. Kế đến lại có một sợi lông tơ khác mọc lên. Tên vô lại, cô ấy sao rồi?

Đàm Tiểu Tuệ trừng mắt nhìn tên bác sĩ. Cậu ta lập tức gãi đầu nhìn viện trưởng. Cái này... Viện trưởng tiến lên quan sát Đàm Tiểu Tuệ. Cô gái, chúng tôi là muốn kiểm tra tình trạng của cô một chút, có được hay không? Không cần đâu, tôi xuất viện. Đàm Tiểu Tuệ nói xong, không thèm quay đầu đi thẳng về phía thang máy. Chủ tịch Như chạy tới đỡ cô, Diệp Thiếu Dương cũng vội vã chạy theo. Lão viện trưởng nóng nảy đuổi theo. Cô gái, tình trạng của cô bây giờ không ổn định, khoan hãy đi, ấy cùng lắm thì chúng tôi miễn phí điều trị cho cô. Đàm Tiểu Tuệ không chút do dự, đóng cửa, thở phào một cái. Tôi đâu có bị khùng, không đi để thành chuột bạch thí nghiệm của mấy người à? Chu Tĩnh Như gọi điện kêu xe đưa Đàm Tiểu Tuệ tới một khách sạn gần đó. Diệp Thiếu Dương và Tạ Phú Tình cũng đi theo. Chu Tĩnh Như rất hào phóng đặt một phòng VIP. Trong phòng bày nội thất vô cùng xa hoa sang trọng, khiến cho Diệp Thiếu Dương nhìn thấy mà không ngừng run rẩy. Mọi người vừa xuống ngồi xuống ghế thì lập tức có hai mỹ nữ dáng người rất đẹp đi đến pha trà. Chu Tĩnh Như mời mọi người thưởng thức trà đạo để thư giãn tinh thần, thả lỏng cơ thể. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy nghệ thuật trà đạo cho nên cảm thấy rất mới mẻ. Bất quá, hai mỹ nữ cũng rất đẹp mắt. Bởi vậy hắn không có nhịn được có liếc mắt nhìn hai nàng. Tạ Vũ Tình thấy thế, liền nói. Này, ngươi nhìn cái gì vậy? Liên quan gì đến cô? Diệp Thiếu Dương chịu khó chịu liếc nàng một cái. Quát như thế ai cũng nghe được hết thì sao? Tạ Vũ Tình hừ một tiếng. Ta không quen nhìn thấy ngươi háo sắc. Diệp Thiếu Dương vô cùng bất lực, rất muốn nói cô đâu có phải vợ tôi. Tôi cũng không có ý định lấy cô làm vợ. Mắc mớ gì mà cô quản tôi háo sắc hay không là không háo sắc. Kết quả là sợ bị đánh nên ngậm trong mồm, không có dám nói ra. Pha trà xong, hai mỹ nữ dâng cho mỗi người một chén. Chủ tịch Như bỏ cho các nàng mỗi người 100 đồng tiền boa, sau đó bảo các nàng lui ra, mời mọi người thưởng thức trà. Diệp Thiếu Dương bưng lên uống thử một ngụm, cảm thấy bình thường, chả có chỗ nào ngon cả. À phải rồi, Tiểu Mã đâu? Diệp Thiếu Dương nhớ ra là nãy giờ không có thấy cái tên Tiểu Mã. Quay người tìm kiếm, không thấy Tiểu Mã đâu. Hơn nữa lại không thấy Vương Bình. Sinh nghi, tò mò hỏi hai người. Chủ tịch Như đáp. Bình Tị vừa gửi tin nhắn, bảo bọn họ xuống lầu chậm, không thấy chúng ta cho nên bọn họ đi uống cà phê rồi. Mẹ nó, cái thằng danh này nhanh vãi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy không thể tin nổi. Bốn người cắm đầu uống trà một hồi, thì Chu Tĩnh Như ngước lên nói với Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, không phải là mọi người có chuyện muốn nói với em mà, sao không thấy ai nói gì vậy? Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Đàm Tiểu Tuệ, quan sát trên dưới. Tiểu Tuệ muội, hiện giờ em cảm thấy thế nào rồi? Quỷ khí đã trừ hết, cơ bản là không sao rồi, chỉ có một chút mệt mỏi thôi. Đàm Tiểu Tuệ ngẩng đầu nhìn hắn. Kể em nghe đi, làm thế nào mà anh cứu được Vũ Tình tỷ? Diệp Thiếu Dương kể đơn giản mọi chuyện cho cô nghe. Đàm Tiểu Tuệ nghe xong gật đầu. May mà anh hiểu ý nghĩa của từ phía Tây, nếu không thì Vũ Tình tỷ tiêu mất. Diệp Thiếu Dương cau mày. Lúc đó em đã hôn mê rồi đúng không? Đúng. Em đại chiến với quỷ sai xong, toàn thân bị quỷ khí xâm thấu. Không phải hôn mê mà là bị đóng ba ngọn đèn sinh mệnh, đánh tránh cho quỷ khí xâm nhập thần thức, không thể sống sót. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu thắc mắc. Cơ mà lúc đó em mất đi nhận thức, làm sao mà biết quỷ sai dẫn Tạ Vũ Tình đi về phía Tây? Đàm Tiểu Tuệ cười cười. Lẽ nào anh không muốn biết vì sao anh chỉ đánh một kiếm mà nó chết tại chỗ à? Là em đánh nó bị thương à? Diệp Thiếu Dương sửng sốt vỗ gáy. Tại sao mình lại quên mất chuyện này? Đàm Tiểu Tuệ nói như thế nào cũng vẫn là người của gia tộc Đại Vu Tiên. Lúc trước quỷ sai và thụ yêu hợp lực công kích vẫn có thể bảo toàn tính mạng không chết. Pháp lực khẳng định không phải dạng vừa. Bởi vậy khi đấu với quỷ sai, cho dù không giết được nó thì cũng không thể để cho nó sống tốt. Quả nhiên, Đàm Tiểu Tuệ gật đầu. Em liều mạng hạ phệ hồn chú lên người nó. Vào lúc bị nó đánh cho tam hồn bất định, quỷ khí xâm lấn, nó cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cho nên mới phải kéo theo quỷ hồn của Vũ Tình tỷ để đào thoát, đồng thời xóa đi vết tích quỷ khí. Em có bản năng liên kết với chú Linh, cho nên có thể cảm giác được nó kéo tỷ ấy về phía Tây. Vì vậy cố gắng chờ người tới để nói hai chữ này. Lúc nói xong thì cũng là cực hạn. Em đóng lại thần thức chờ cứu viện, may là anh kịp chạy tới. Nghe cô nói như vậy, những câu đố ở trong đầu của Diệp Thiếu Dương đã được giải thích, thì thầm. Chẳng trách nó đại thương tu vi, nên chỉ đủ để thanh trừ quỷ khí, không đủ để dẫn Vũ Tình đi xuyên sơn độn thổ. Tạ vô tình nghe bọn hắn thảo luận về hồn phách của mình thì vô cùng thắc mắc. Tại sao chứ? Quỷ hồn xuyên tường không phải là rất nhẹ nhàng sao? Đó là quỷ có tu vi thôi. Diệp Thiếu Dương giải thích, như là cô vừa mới chết thì đâu có tu vi của quỷ đâu. Người vừa mới chết ý, ta còn sống, biết không? Tạ vô tình bất mãn. Thôi được rồi, lúc cô vừa mới chết, trong cơ thể còn nhiều trọc khí, thân thể quá nặng, không thể làm gì khác hơn ngoài ẩn thân. Quỷ sai lúc đó đã trọng thương, cũng không có cách nào dẫn cô xuyên sơn độn thổ, cho nên dễ nhất là đi một đường thẳng. Tạ vô tình chậm rãi gật đầu. Vậy sao nó không bỏ ta lại để đào thoát một mình nhỉ? Hơn nữa gần đó có thôn xóm và công trường, đâu có thiếu người sống. Vì sao nó vẫn không giết ai, chỉ cố ý nhằm vào ta và Đàm Tiểu Tuệ? Nó không đào thoát là vì nó đoán tôi không thể tìm thấy cô trong thời gian nhanh như vậy. Không ngờ rằng mình đã đoán sai. Mà cô là một trong những con tin đặc biệt quan trọng. Chỉ cần bắt được cô, tương lai nó có thể áp chế được tôi. Chắc là nó nghĩ như vậy á. Nó lại đổi thành bộ dáng quỷ sai là để phòng ngừa vạn nhất có chuyện. Quả nhiên là tôi thiếu chút nữa bị nó lừa. Lúc đó tôi cứ thắc mắc, với tu vi của nó thì đã dẫn cô đi rất xa, đâu cần thiết phải rong dài như vậy. Mà tôi lại đang chú ý đến cô, cho nên khinh suất. Dám giả vờ lừa đạo tôi? Nó cho rằng chỉ cần nắm trong cô ở trong tay là tôi không dám động vào nó à? Tạ vô tình nghe vậy liếc mắt nhìn hắn. Hóa ra là ta đoán sai. Ngươi căn bản không quan tâm đến an nguy của ta, cho nên mới mạo hiểm như vậy. Chương 189, Huyết Cổ Thi Vương. Không phải là mạo hiểm, tôi đâu có biết nó đang giả bộ. Mà tôi cũng chỉ có thể dùng cách như vậy, chứ chẳng lẽ lại để nó mang cô đi. Huống hồ tôi tự tin, một kiếm của tôi canh chuẩn xác thời cơ và tốc độ. Chỉ cần Tiểu Mã không làm hỏng việc, tôi chắc chắn cứu cô. Vạn nhất như thất bại thì sao? Nếu thất bại, tôi sẽ cho nó chôn cùng với cô là được chứ gì. Ta không muốn chôn cùng với nó. Thôi được rồi, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Quỷ sai vì sao không giết người khác mà chỉ giết bọn ta? Đây cũng chỉ là suy đoán thôi. Thứ nhất, lần trước nó bị tôi đánh trọng thương, cố gắng dưỡng thương, gần đây mới khôi phục lại một chút. Thứ hai, mục đích của nó là hoàn thành ngũ quỷ bàn sơn trận, chứ không phải làm ác quỷ hung tàn, không cần thiết phải giết người. Nó rất tỉnh táo, biết giết vài cá nhân không mang đến lợi ích nào cho nó, trái lại càng dễ bại lộ, cho nên khiến tôi chú ý tới nó, do đó làm lỡ chuyện của mình. Đàm Tiểu Tuệ nghe vậy liền nói, không sai đâu, em có đi điều tra được thì biết nó luôn ở trong miếu Thất Bà, tự tích lũy tà khí thông qua ngũ quỷ bàn sơn trận, sau đó chuyển đến cho Thất Lão Yêu. Đấy mới là nhiệm vụ chủ yếu của nó. Giết người là chuyện của những con quỷ khác, nó không cần phải giết người đâu. Diệp Thiếu Dương nghe thấy vậy liền biết Đàm Tiểu Tuệ chắc chắn biết không ít chuyện. Em còn chưa có kể cho anh nghe đâu. Tiểu Như nói em đi điều tra tung tích của Kim Soái. Em trở về bao giờ? Vì sao lại đến miếu Thất Bà đầu tiên? Đàm Tiểu Tuệ trầm ngâm một chút, nhìn Diệp Thiếu Dương. Bao giờ rảnh em kể cho anh nghe chuyện em truy bắt Kim Soái. Em tìm được vị trí của y rồi, nhưng với năng lực của em thì căn bản vẫn chưa bắt được y, cho nên em mới quay về tìm anh. Nghe cô nói là tìm được Kim Soái, Diệp Thiếu Dương lập tức kích động. Chỉ là có người còn kích động hơn hắn. Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như đồng thanh hỏi, y đang ở đâu? Đàm Tiểu Tuệ nhẹ nhàng thở hắt ra, Tử Nhân Câu. Mọi người phát lạnh, vừa nghe cái tên đó liền biết đó không phải là chỗ tốt. Diệp Thiếu Dương trầm giọng, Tử Nhân Câu là chỗ nào? Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, ý em là ranh giới giữa ba quận Vân Quý Xuyên, Thập Vạn Đại Sơn? Em không phải là đang nói đùa đấy chứ? Đàm Tiểu Tuệ nói, anh đã cứu em một mạng, em cũng đâu có gạt anh. Kim Soái là hậu nhân của gia tộc Bại Vô Tiên bọn em, là bối bối thúc thúc của em. Thế nhưng y cũng là một huyết vu bị gia tộc truy nã, không rõ tung tích. Lúc em trở lại Tứ Xuyên đã điều tra một chút, nói chung em xác định là y đã trốn vào Tử Nhân Câu. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, thấy lời nói của Đàm Tiểu Tuệ rất logic. Kim Soái đã biết mình bị cảnh sát Thạch Thành truy nã, lại đang bị trột mất một con mắt, không có tiền đi làm phẫu thuật, cho nên chỉ còn cách lo mà bỏ trốn. Mà Diệp Thiếu Dương cũng đã từng đoán chuyện bỏ trốn, bất quá hắn không ngờ tới Kim Soái dám vứt bỏ hết mọi thứ, xuyên qua tầng tầng lớp lớp truy lùng để chạy đến Thập Vạn Đại Sơn xa xôi hẻo lánh. Tử Nhân Câu mà em nói nằm ở đâu? Tại sao y lại muốn trốn đến đó? Còn nữa,

sau đó y chạy thoát. Thế nhưng một người bạn của em đã hạ thiệt tâm cổ lên người y, từ đó biết được vài chuyện mà y giấu sâu trong nội tâm. Tuy việc hạ cổ này đối với Bạch Vô Sư bọn em mà nói không được vẻ vang cho lắm, nên em cũng chẳng muốn nhắc tới. Chu Tĩnh Như nghe đến đây liền không nhịn được hỏi xen vào một câu: thiệt tâm cổ là thứ gì vậy? Là một loại cổ có thể bắt người khác nói ra hết chuyện ở trong lòng thông qua đầu lưỡi, cho nên mới gọi là thiệt tâm cổ. Trời ạ! Chu Tĩnh Như đặt tay lên ngực khó tin. Trên đời này lại có thứ khó tin như vậy à? Đàm Tiểu Tuệ mỉm cười. Trong cổ thuật còn nhiều thứ khó tin lắm. Như vậy ví dụ như đồng tâm cổ có thể khiến cho người trong lòng của em yêu thích em, có muốn học không? Chu Tĩnh Như ngẩn người, theo bản năng liếc trộm Diệp Thiếu Dương, chợt nhận ra dường như mình vừa để lộ gì đó. Cô phản ứng cũng rất nhanh, cười cười với Diệp Thiếu Dương: Thiếu Dương ca, anh học đi, sau này nếu thích cô gái nào thì dùng. Diệp Thiếu Dương vuốt cằm: Bổn nhân tán gái không cần dùng thủ đoạn, chỉ cần đứng một chỗ thôi là cũng được rồi. Ba cô gái nghe vậy liền không nhịn được mà bật cười. Thôi nào, nói chuyện chính. Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình chém gió hơi quá. Mấy tên huyết vu sư thả thi vương ra thì được lợi ích gì? Thì bọn họ sẽ có được máu của vu yêu. Máu của vu yêu được con người hấp thu hòa với máu của mình thì triển cổ thuật cũng sẽ hiệu quả hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, có máu của vu yêu làm vật dẫn, bọn họ có thể tu luyện vài vu thuật cấm kỵ, mà cụ thể như thế nào em cũng chẳng rõ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: Cái xã hội gì không biết, còn có loại người điên cuồng đến như vậy à? Đàm Tiểu Tuệ khẽ thở dài: Không chỉ điên cuồng mà còn đáng sợ nữa. Em nghe các bậc trưởng bối trong gia tộc nói, lần trước khi huyết cổ thi vương sống lại, có huyết vu sư lấy được máu của vu yêu, pháp lực tăng cực mạnh. Tuy rằng vẫn bị gia tộc em tiêu diệt, nhưng cả gia tộc cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Cho nên... Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: Anh là thiên sư Mao Sơn, xin đừng nên hoài nghi thực lực của huyết vu sư, nhất là huyết cổ thi vương kia. Anh tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Vậy chúng ta phải làm sao? Cố gắng trước khi hoàn thành nghi thức cúng tế phải giết chết Kim Soái, nếu như để lão tổ sống lại sẽ vô cùng tai họa. Biết rõ như vậy nhưng trong lòng Diệp Thiếu Dương vẫn phiền muộn không dứt. Vừa mới diệt trừ được một tên quỷ sai, hắn cho rằng đã bớt đi một kình địch, chưa đắc ý được nửa ngày, cuối cùng lại phải đánh lên tận tứ xuyên đối phó với cái gì mà huyết cổ thi vương. Tuy rằng chuyện này không có liên quan gì đến mình và ngũ quỷ bản sơn trận, thế nhưng không đi không được. Tên Kim Soái mặt dỗ hiện đang ở đó, nếu như không đi tìm y, mình sẽ chết. Anh cảm thấy quá đủ rồi. Diệp Thiếu Dương nghĩ lại những gì hắn nếm trải trong thời gian qua, có chút thông cảm với chính mình, bất đắc dĩ, cười khổ. Từ lúc trúng cổ cho đến nay, từ những chuyện cứ kéo tới, vất vả lắm mới giết được ba con quỷ, bây giờ lại lòi ra một con thi vương. Sau chuyện này tốt nhất là anh quay về Mao Sơn tĩnh tu thì hơn, anh thật sự không chịu nổi giày vò nữa. Tạ Vũ Tình liếc hắn một cái: Người nữ bỏ mấy em gái xinh như hoa trong trường sao? Diệp Thiếu Dương á khẩu, thầm cảm ơn Tạ Vũ Tình càng ngày càng hiểu mình, nói câu nào cũng đều gãi đúng chỗ ngứa. Tiểu Tuệ, em có biết gì mà có thể chia sẻ với bọn anh không? Trong suy nghĩ của Kim Soái có manh mối gì về thất bà không? Đàm Tiểu Tuệ gật đầu: Kim Soái trúng thiệt tâm cổ không bao lâu thì giải được cổ, cho nên bọn em chỉ thu được trong suy nghĩ của y manh mối vụn vặt thôi, sau đó đoán và bổ sung một chút. Tiểu Tuệ cầm chén trà, ngả người ra ghế sofa chậm rãi uống, thần tình có chút mệt mỏi. Chu Tĩnh Như khuyên cô nên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai có gì nói tiếp. Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu, nhấp một vài ngụm trà, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi bắt đầu nói về những manh mối có được thông qua suy nghĩ của Kim Soái. Tiểu Tuệ nói rất chậm, Diệp Thiếu Dương vừa nghe vừa suy nghĩ, thêm vào phỏng đoán của mình và manh mối trước đó cũng đại khái tổng kết được những chuyện đã xảy ra. Kẻ chủ mưu của ngũ quỷ bàn sơn trận thực tế là tên quỷ sai, thế nhưng dù sao nó cũng là quỷ. Có rất nhiều thứ nó không thể tự mình làm được, cho nên nó tìm đến Kim Soái. Sau đó, Kim Soái chủ động bố trí trận pháp để thuận tiện cho quỷ sai qua lại nơi dương gian. Đợi trận pháp hoàn thành, nó bắt bốn con quỷ âm xanh, lợi dụng sức mạnh của trận pháp để không ngừng tạo thành tà khí. Đến khi đạt đến mức tràn đầy, chuyển tà khí đến lưng rồng, cũng chính là miếu thất bà, rồi được thất lão yêu hấp thu để tu luyện. Loại trận pháp tuần hoàn này đã duy trì trong thời gian rất dài,

Không sao, tôi cảm thấy tốt, tôi cũng muốn đi uống chút gì. Chu Tĩnh Như khẽ nhíu mày, dường như có chút không vui. Mọi người bước vào một quán cà phê sang trọng, gọi đồ uống rồi đến một góc ngồi nói chuyện. Tên vô lại, ngươi định dẫn mấy người đi Tứ Xuyên? Tạ Vũ Tình hỏi. Dẫn người theo làm gì? Tôi không đưa ai đi cả, chỉ một mình tôi đi thôi. Tất cả cứ theo sự sắp xếp của Tiểu Tuệ. Tạ Vũ Tình ngạc nhiên. Chỉ có hai người các ngươi và một người bạn của cô ta. Mới chỉ có ba người, có chút nguy hiểm. Ta thấy không cần phiền phức như vậy, để ta liên hệ với cảnh sát địa phương gọi thêm nhiều người đi cùng, một mẻ bắt sạch bọn chúng là xong. Diệp Thiếu Dương liếc nàng. Cô có suy nghĩ không vậy? Việc này không phải là việc cảnh sát bọn họ có thể dính tay vào. Cô dùng lý do gì để bắt người? Tố cáo người ta tu luyện cổ thuật, tuyên truyền mê tín dị đoan à? Tạ Vũ Tình không vừa ý liền phản bác. Tìm vài ba lý do như là tụ tập phi pháp, bắt bọn chúng lại. Chỉ cần bắt được Kim Soái là được chứ gì? Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Đó là vùng núi, các cô dẫn theo nhiều người chắc chắn là dễ bị phát hiện. Chẳng may mà để Kim Soái chạy thoát, muốn bắt hắn một lần nữa sẽ rất khó. Cho nên càng ít người càng tốt. Hơn nữa các huyết vu sư nói không ngoa, bọn chúng còn đáng sợ hơn cả sát thủ chuyên nghiệp. Họ toàn là những sát thủ, những tên sát nhân vô hình, ngay đến cả khoa học cũng không tìm thấy chứng cứ. Người như các cô mà tới đó chẳng khác nào đi tìm cái chết. Nghe Diệp Thiếu Dương phân tích, Tạ Vũ Tình cũng không thể không thừa nhận hắn nói có lý. Nàng thở dài. Thật sự không thể tìm một lý do nào à? Nếu như theo lời ngươi nói, bọn ta không thể điều động cảnh sát, lại càng không thể dùng súng hay vũ lực, chỉ có thể đứng và nhìn vậy thôi à? Nói thế, cảnh sát không giúp gì được rồi. Cũng không hẳn. Cô không nghe Tiểu Tuệ nói, đám vô sư này 80% là đã từng giết người. Sau khi tôi đi, cô cố gắng tìm kiếm chứng cứ. Đợi tôi xác nhận xong không có gì nguy hiểm, cô đưa người tới. Vừa lúc cũng có thể giúp tôi giải quyết hậu quả. Ừ, vậy cũng được. Chu Tĩnh Như nghe thế thế liền không nhịn được khẩn trương hỏi. Thiếu Dương ca, như vậy chẳng phải anh sẽ gặp nguy hiểm sao? Yên tâm, anh sẽ chú ý an toàn. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Chu Tĩnh Như dường như còn muốn nói gì, nhưng vừa hé miệng ra định nói, bất giác nhìn thấy cái liếc mắt của Tạ Vũ Tình, sau đó lại nuốt trở vào. Còn chưa uống hết một ly rượu, Tiểu Mã và Vương Bình đã quay về. Tuy rằng hai người bọn họ không mảy may có hành động thân thiết, nhưng thông qua một vài chi tiết có thể thấy bọn họ đã quen nhau. Diệp Thiếu Dương vốn định trêu Tiểu Mã một chút, nhưng hắn không có thân với Vương Bình, sợ cô xấu hổ nên đành thôi. Uống rượu xong, mọi người rời khỏi quán. Vừa ra khỏi quán, Tạ Vũ Tình hỏi Diệp Thiếu Dương, bây giờ ngươi đi đâu? Về Lý Gia Thôn à? Không, khó khăn lắm mới về thành phố. Tôi gấp gáp về đó làm gì? Tối nay tôi đến nhà cô ngủ. Bị trêu đùa trước mặt mọi người, Tạ Vũ Tình cảm thấy thật xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Diệp Thiếu Dương. Người nói linh tinh cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương buồn bực nhìn nàng. Cô nghĩ cái gì? Tôi đang nói tới ngôi nhà kia cơ mà. Lúc này Tạ Vũ Tình mới thở phào nhẹ nhõm. Thiếu Dương ca, chỗ ở của anh mấy ngày nay không có ai ở rồi, thật sự là không tốt lắm. Để em thuê phòng cho anh một phòng gần đây. Chủ Tĩnh Như đưa ra lời đề nghị. Cô không thích Diệp Thiếu Dương dính dáng tới Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương liền nói, không cần đâu, anh về để thu dọn đồ đạc nữa. Chu Tĩnh Như nghe hắn nói vậy cũng không nói gì được nữa. Vì vậy mọi người ai về nhà nấy. Tiểu Mã lưu luyến tạm biệt Vương Bình, sau đó cùng với Diệp Thiếu Dương lên taxi trở về nơi ở. Chương 192, Tiểu Thử Ngưu Đao. Hai người đi vài ngày không về, ngôi nhà không có gì thay đổi, duy chỉ có một thứ vừa mới sinh ra sau những ngày vắng bóng, đó là âm khí. Sao mà lạnh quá vậy trời? Tiểu Mã vừa vào cửa lập tức ôm chặt hai tay, xoay đầu lại nhìn cửa sổ đang đóng kín, đến một ngọn gió cũng không lọt qua. Đó là âm khí đấy. Âm khí á? Tiểu Mã ngẩn ra, vỗ gáy. Tôi hiểu rồi, lúc trước cậu có nói đến nếu một căn phòng không có thời gian dài không có người ở sẽ từ từ tụ âm khí đúng không? Chúng ta mới đi có vài ngày mà đã tụ nhiều âm khí như vậy, cậu có thấy kỳ lạ không? Đây là chuyện ma quái, nhà chúng ta có quỷ. Tiểu Mã kinh ngạc đến ngây ngốc, khẩn trương nhìn xung quanh. Quỷ ở đâu? Thất Lão Yêu hay là Hà Cơ? Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là tiểu quỷ qua đường thôi. Không phải đâu, tiểu quỷ bình thường đến nhà chúng ta làm gì? Vì mấy ngày nay tôi không có về. Diệp Thiếu Dương cất bước vào bên trong, khó chịu nói, tôi đang muốn xem còn quỷ nào không có mắt mà dám đến đây làm tổ đây. Tiểu Mã kéo hắn lại, cười thần bí. Tiểu Diệp Tử, giao con này cho tôi, nhân cơ hội này để tôi luyện lòng can đảm một chút. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn Tiểu Mã. Cậu chắc chứ? Chắc chắc, không phải tôi nói rồi sao? Tôi muốn tu đạo mà. Mấy con tiểu quỷ này cứ giao cho tôi, tôi dùng địa hỏa phù xử đẹp cho bọn chúng nó. Diệp Thiếu Dương tiện tay quăng lên giường ngủ mấy đồng tiền xếp thành hình hoa mai, bố trí một trận pháp đơn giản nhất, phong ấn lại khí của mình và Tiểu Mã, để con quỷ kia không nhìn thấy, không nghe được bọn họ nói chuyện. Địa hỏa phù không phải là phương pháp bắt quỷ chủ yếu. Để tôi dạy cho cậu một pháp ấn đơn giản nhất, có thể đối phó với tiểu quỷ tiểu yêu. Cậu nhìn tay của tôi đây này. Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa nâng tay phải, ngón giữa hơi cong giáp lại với ngón cái. Lúc kết ấn phải hít một hơi, tưởng tượng có một luồng khí tiến nhập trong cơ thể, chạy dọc theo cánh tay, tập trung tại pháp chỉ. Tiểu Mã làm theo y lời hắn, một tay kết ấn nói: pháp chỉ là cái gì? Ngón tay thì pháp gọi là pháp chỉ, ngón giữa bắt thành ấn. Cậu làm như vậy. Pháp ấn này cũng khá đơn giản, Tiểu Mã chỉ học vài lần là xong. Diệp Thiếu Dương lấy ra một lọ thất tinh thảo phun lên mắt của Tiểu Mã. Con quỷ ở trong nhà vệ sinh ấy, đi đi. Tiểu Mã đi tới cửa phòng ngủ, quay đầu lại, vẻ mặt nhăn nhó nhìn Diệp Thiếu Dương. Sẽ không sao chứ? Mấy con quỷ này không có tu vi gì cao đâu, chỉ là một thủ đoạn duy nhất là dọa người thôi. Cậu đừng có bị hù chết là được rồi. Vậy thì không có gì đáng ngại, tôi kinh qua nhiều lệ quỷ như vậy, làm sao mà nó hù tôi được? Diệp Thiếu Dương bĩu môi. Còn chưa nói cho cậu biết, bất luận con quỷ gì cũng đều có thể dọa được người, chỉ đơn giản biến hóa một chút, không cần phải có tu vi thâm sâu. Hơn nữa chỉ vì một thủ đoạn, cho nên càng là quỷ có tu vi thấp thì càng thích dọa người. Diệp Thiếu Dương đi đến nhặt mấy đồng tiền, rồi cùng Tiểu Mã đi đến nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng bọt nước ùng ục. Tiểu Mã cầm tay nắm cửa, nghe thấy thế thì quay đầu khiếp đảm nhìn Diệp Thiếu Dương. Lỡ mà tôi không chịu nổi thì cậu phải cứu tôi đấy. Không có gì đâu, đi đi. Diệp Thiếu Dương chép miệng nhìn Tiểu Mã, khoanh tay đứng chờ xem cuộc vui. Tiểu Mã hít sâu một hơi, cắn răng, mở cửa. Phía sau cửa không có gì cả. Tiểu Mã ngẩn ra nhìn ngó xung quanh. Trong nhà vệ sinh không có chỗ nào giấu được người, đích xác là không có quỷ. Tiểu Mã vừa muốn mở miệng hỏi Diệp Thiếu Dương thì đột nhiên từ trong bồn cầu truyền đến tiếng bọt nước. Tiểu Mã ngơ ngẩn tại chỗ. Trời đất ơi, hóa ra là quỷ ở trong bồn cầu. Bồn cầu đang đậy kín nắp, thế nhưng Tiểu Mã vẫn cảm thấy bồn cầu quá nhỏ, có thể chứa được thân hình người trưởng thành, có thể nói là quỷ thành niên, cho nên trái tim chợt run lên. Có lẽ nào đó lại là một quỷ anh. Trong đầu lập tức hiện lên bộ dáng kinh khủng của Lục Nhãn Quỷ Đồng. Này, cậu có lên hay không? Không, tôi lên này. Diệp Thiếu Dương không nhịn được nói. Tiểu Mã nghiến răng, dở nắp bồn cầu. Đầu tiên là thấy một vật đầy tóc đen thùi lùi trong bồn cầu. Tập trung nhìn lại thì nhất thời tâm chợt nhảy dựng. Trong bồn cầu là một cái đầu người. Cái đầu người nọ chậm rãi nhô lên, lộ ra một khuôn mặt trắng bạch, hai hốc mắt lõm vào, không có mắt. Ở bên ngoài khóe mắt chảy ra một lớp dịch thể màu xanh biếc. Lớp dịch chảy đến bên mép. Cái đầu lè lưỡi ra liếm liếm, hé mồm, cười khửa khửa với Tiểu Mã. Tiểu Mã nhốt một ngụm nước bọt, dựa lưng vào tường, gương mặt sợ đến mức không còn một chút máu, thân thể cứng đờ không dám cử động. Cái đầu nọ cười quỷ dị, nhô lên từng chút, phía dưới là hai cánh tay đầy máu me, nắm lấy thành bồn cầu, leo ra ngoài. Một thân thể gầy dơ xương bò về phía Tiểu Mã. Chỉ là một con quỷ thông thường thôi, còn chờ cái gì? Diệp Thiếu Dương quát to. Tiểu Mã hồi phục tinh thần, nghĩ có Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh, chắc chắn không có chuyện gì. Vì vậy giơ tay bắt pháp quyết, đột nhiên quên mất cong ngón giữa hay là ngón áp út. Không đợi cậu lên tiếng hỏi, đột nhiên cảm thấy dưới chân của mình mát lạnh. Cúi đầu nhìn, cái tay của con quỷ đã bắt lấy cổ chân của mình. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Tiểu Mã quát to, bắt được pháp quyết, cố sức đánh vào gáy con quỷ. Con quỷ run một cái, bị đánh cho toát khói trắng, miệng rên rỉ. Đột nhiên nó hú lên quái dị, vươn tay bóp cổ Tiểu Mã. Cổ Tiểu Mã càng lúc càng bị bóp chặt. Diệp Thiếu Dương nhướng mày định bước qua thì thấy con quỷ kia đổi thái độ, đánh Tiểu Mã văng ra ngoài. Không quản cậu nữa, nó cấp tốc bay ra khỏi nhà vệ sinh. Nó ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức tỏ ra dữ tợn, nỗ lực hù dọa. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, nhẹ nhàng giơ tay phải, ngón giữa điểm vào trán nó. Con quỷ ngẩn ra, phát hiện ra hắn là một pháp sư, giống to một tiếng, bay tới cố sức đánh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vẫn giữ nguyên tư thế bất động, ngón giữa trực tiếp xuyên qua tầng quỷ khí nhàn nhạt trên người nó, điểm lên trán nó, sau đó rút tay về bắt lấy cổ nó. Còn không thèm nhìn nó ra sao, một mạch đi vào nhà vệ sinh, nhìn thoáng qua Tiểu Mã. Không sao chứ? Tiểu Mã ngồi xổm ở dưới đất ho khan một hồi mới đứng lên oán hận nhìn Diệp Thiếu Dương. Cậu không phải là nói không có chuyện gì à? Không phải nói chỉ một pháp ấn là giải quyết được nó à? Tại vì cậu sợ hãi, dương khí bất định cho nên pháp ấn bị giảm uy lực. Diệp Thiếu Dương kéo con quỷ tới phòng khách, ném nó xuống đất. Nhìn nó phủ phục ở trên mặt đất, run rẩy sợ hãi. Lá gan cũng không nhỏ nhỉ, dám chạy đến chỗ ta mà làm tổ à? Chương 193: Quỷ trong hố phân. Con quỷ biết gặp phải thứ dữ, hơn nữa lại là còn là kẻ cứng rắn, lập tức quỳ gối dập đầu chắp tay, không ngừng xin tha. Diệp Thiếu Dương phất tay nói: "Lai lịch ra sao? Ở nhân gian làm gì?" Đại pháp sư mình xét, tôi là Trần Thư Thị, sinh viên đại học, 3 năm trước bị người ta hại chết. Trần Thư Thị vừa nói vừa lau nước mắt. Sau khi tôi chết, không lưu lại nhân gian mà xuống âm ti làm quỷ dịch, chờ luân hồi. Hôm nay là ngày rỗ, Ngưu tướng quân cấp phép cho tôi quay về dương gian một ngày, hưởng thụ nhan đèn. Đại pháp sư, đây là quỷ bài. Vừa nói, nó vừa đưa tay vào bụng móc ra một tấm gỗ màu lục, rất cung kính đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cầm lên xem, đích thịt là quỷ bài, sau đó mới trả lại cho nó. Tiểu Diệp tử, nó đâu phải là quỷ sai, sao lại có quỷ bài nhỉ? Tiểu Mã đứng kế bên buồn bực hỏi. Quỷ bài chỉ là một tên gọi chung, có rất nhiều loại quỷ bài. Loại bảng gỗ màu lục này là quỷ bài cấp chức cấp cho quỷ dịch khi tới dương gian, tránh cho quỷ dịch bị pháp sư tưởng là ác quỷ nhân gian, đánh tan hồn phách, như vậy sẽ rất phiền phức rồi. Nói xong, Diệp Thiếu Dương lại hỏi Trần Thư Thị, chết như thế nào? Trần Thư Thị lập tức biểu lộ vẻ mặt khó khăn, do dự một chút rồi nói. Tôi là người nông thôn, trong lúc đi thì bị người ta đẩy xuống hầm cầu, chết chìm trong hố phân. Diệp Thiếu Dương, Tiểu Mã nhìn nhau câm nín, không nói lên lời. Hung thủ vì sao lại đẩy ngươi xuống hố phân? Trần Thư Thị run rẩy đáp. Bởi vì hai nhà mâu thuẫn, mà kể ra thì rất dài. Sau khi tôi chết, hung thủ cũng đền tội, cho nên không nhắc lại nữa. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Vậy ngươi tới nhà ta làm gì? Trần Thư Thị có chút lúng túng. Bởi vì tôi chờ người nhà đốt tiền giấy, đi ngang qua đây, ngửi thấy ở trong nhà vệ sinh có uế vật, cho nên tôi thật sự không biết là nhà của đại pháp sư. Diệp Thiếu Dương nhất thời hiểu ra, quay đầu bực bội nhìn Tiểu Mã. Này, cậu trước khi ra khỏi nhà có đi hay không? Tôi hình như là đi tiểu, sau đó cậu dụng quá lên tôi. Tiểu Mã ngập ngừng. Mẹ nó, đi ị không dội cầu tiêu, lại còn đậy nắp cầu tiêu ngâm với nước tiểu cho lên men mấy ngày, không dẫn xí quỷ tới thì mới là chuyện lạ. Diệp Thiếu Dương bội phục Tiểu Mã đến mức muốn quỳ hai tay hai chân mà lạy hắn. Vậy tại sao ngươi lại muốn hù dọa ta? Tiểu Mã nhìn Trần Thư Thị nói. Lúc này Trần Thư Thị đã biến về hình dáng người bình thường, không còn kinh khủng nữa. Tiểu Mã cũng bắt đầu cứng giọng tra hỏi. Tôi là vì giờ âm chưa qua, tôi định ngủ thêm một lát, vốn chỉ muốn dọa ngài một chút, ai ngờ ngài không chạy còn dùng ấn bắt tôi. Tôi bóp cổ ngài là tự vệ thôi. Trần Thư Thị không ngừng chắp tay khẩn cầu Tiểu Mã. Thỉnh đại pháp sư tha cho, đại nhân không so đo với tiểu nhân. Nó nói là vì tự vệ mới bóp cổ của Tiểu Mã. Lúc Tiểu Mã hạ pháp ấn, nó cũng không có bóp cổ tiếp mà lựa chọn bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương thấy may là nó không có ý hại người, nếu không đã sớm tiêu diệt nó từ lâu, chứ đâu có để nó sống đến tận bây giờ. Tiểu Mã lại không nghĩ nhiều như vậy. Cậu được một tên tiểu quỷ ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, lại được gọi bằng mỹ từ đại pháp sư, thì tâm tình vô cùng thoải mái, ưỡn ngực đứng thẳng, khẽ mỉm cười. Chỉ thiếu một chòm râu để vuốt cho oai phong đạo mạo, giả bộ vung tay lên. Lần này buông tha cho ngươi, tương lai phải đàng hoàng một chút, đi đi. Trần Thư Thị luôn miệng tạ ơn, bái lạy Tiểu Mã, sau đó bái lạy Diệp Thiếu Dương rồi xoay người rời đi. Tiểu Mã còn đang say sưa thỏa mãn, cảm khái. Làm pháp sư thật là hay, đến quỷ nó cũng phải sợ mình, tôn kính mình. Mau, đi dội bồn cầu đi. Diệp Thiếu Dương quát to, kéo Tiểu Mã trở về hiện thực, đuổi hắn vào bồn cầu dội nước. Lúc này Tiểu Mã mở nắp lên, không ngửi thấy mùi gì khác. Bây giờ lại có một mùi thối đến kinh thiên động địa. Tiểu Mã che mũi ấn nút 3 lần rồi, sau đó mở cửa cho thông thoáng, quay trở vào phòng khách thở hổn hển mấy cái. Tiểu Diệp Tử, con quỷ đó là thể loại biến thái à? Sao lại thích chui vào bồn cầu? Khứu giác của quỷ và loài người không giống nhau. Loài quỷ đặc biệt thích uế vật, cho nên nhà tắm, nhà vệ sinh luôn luôn là chỗ ma quỷ ẩn thân. Hơn nữa nó lại chết chìm trong hố phân, chắc chắn là phải thích nhà vệ sinh rồi. Cũng giống như quỷ chết chìm trong nước thì thích nước ấy. Chúng nó vốn là một dạng vô hình, uế vật không thể dính vào người, nên chúng không thể ngửi thấy ngũ vị nhân gian, chỉ có một loại cảm giác lưu luyến không muốn xa rời mà thôi. Tiểu Mã chợt gật đầu, lần thứ hai hưng phấn hào hứng. Tuy rằng hôm nay có chút sơ suất, nhưng mà làm cho tôi tăng thêm quyết tâm tu đạo. Tôi sẽ chăm chỉ nỗ lực hơn nữa. Tiểu Diệp Tử, cậu có cảm giác được nhiệt huyết của tôi không? Nhiệt huyết cái rắm, có mà kê huyết thì có. Để tôi coi, cậu duy trì được bao lâu? Tiểu Mã còn định nói thì Diệp Thiếu Dương đã khoát tay. Đừng có nói nhảm nữa, mau đi dọn giường chiếu, đi ngủ. Sau đó, Diệp Thiếu Dương lấy ra hai bộ chăn đệm từ trong ngăn kéo trải ra, nằm trải lên giường. Thấy Tiểu Mã đang ngồi ở ghế salon mân mê điện thoại di động. Gửi tin nhắn cho Vương Bình đấy à? WeChat, bây giờ còn ai gửi tin nhắn? Quê mùa. Diệp Thiếu Dương âm thầm hừ một tiếng. Hắn đã từng nghe qua WeChat, nhưng đến bây giờ còn chưa có thử, cũng không có ý định mà dùng. Mỗi buổi tối đều kiên trì gửi tin nhắn cho Nhuế Lãnh Ngọc. Hắn không tin là WeChat gì đó tiện lợi hơn là gửi tin nhắn. Này, cậu theo đuổi Vương Bình thành công rồi à? Đâu có dễ dàng như vậy. Tuy nhiên cô ấy đã có ấn tượng với tôi cảm giác là có hy vọng. Nhắc tới Vương Bình, Tiểu Mã lập tức hớn hở, hai mắt sáng lên. Cậu thích người ta vì tướng mạo hay là vì vóc dáng? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn. Thích, nói gì vậy? Tiểu Mã cả giận. Tôi thật lòng thích cô ấy, muốn cưới cô ấy về làm vợ đấy. Cùng nhau sống một cuộc đời lý tưởng là được rồi. Diệp Thiếu Dương khinh thường hừ một tiếng. Tiểu Mã lập tức trừng mắt nhìn hắn, nhạy cảm nói. Cậu có ý gì? Là tôi không xứng với cô ấy à? Không không, là cô ấy không xứng với cậu. Tiểu Mã lại càng cả giận. Đừng có mà châm chọc tôi. Lý tưởng của tôi là sống cùng với cô ấy. Lẽ nào cậu không có ý lý tưởng à? Nhắc đến lý tưởng, Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu cười nói. Lý tưởng của tôi rất đơn giản tinh khiết. Chính là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Kiếm tiền bằng cách nào? Tích góp tiền. Tích góp tiền bằng cách nào? Không có bằng cách nào, chỉ là tích góp thôi. Mẹ nó, là thần giữ của à? Cậu không hiểu thú vui của sự tích góp là như thế nào đâu. Nghĩ đến 20 vạn mình gửi ngân hàng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy sung sướng hạnh phúc. Qua những năm tháng đau đớn bị Thanh Vân Tử bóc lột, cuối cùng hắn cũng đã có tiền để gửi ngân hàng, hơn nữa lại còn không ít. Cảm giác kiếm tiền này thật sự là rất thoải mái mà. Diệp Thiếu Dương hạ quyết tâm, chờ xử lý xong cục diện rối rắm sẽ không làm những chuyện nguy hiểm mà không có tiền. Đến lúc đó hắn sẽ cùng với lão Quách hợp tác khai quang, xem phong thủy cho các đại gia, chóc mấy con tiểu quỷ, kiếm ít tiền gửi ngân hàng. Về phần xài tiền như thế nào còn chưa có nghĩ tới, thôi thì cứ tích góp đã. Diệp Thiếu Dương kêu Tiểu Mã chạy đến sát vách giường ngủ, tắt đèn giường. Vừa định ngủ, hắn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể xảy ra một biến hóa. Từ bên trong thân thể dường như có mấy cánh tay mọc ra, sau đó bò lên vai hắn. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngồi dậy, mở đèn nhìn qua hai bên vai, nhất thời cả kinh. Trên vai mình dường như có cái gì đó. Diệp Thiếu Dương chiếu đèn tỉ mỉ quan sát, hai đường huyết tuyến ở vị trí khuỷu tay đang từ từ bò lên vai trở thành hai đường hoa văn, nhìn trông có vẻ trừu tượng, giống như là một cặp chân côn trùng đang nằm úp sấp trên bả vai hắn. Thế nhưng càng làm cho Diệp Thiếu Dương lo lắng hơn là chúng tựa như muốn chọc gân xanh chui ra khỏi lớp da, khiến hắn cảm giác như thân thể muốn nứt vỡ tan tành. Một sự đau đớn như bị lửa thiêu đốt lấy quấn lấy huyết tuyến làm trung tâm lan ra xung quanh cơ thể. Sau đó cơ thể của hắn nổi lên một cảm giác lạnh lẽo, phản kháng lại sự đau đớn do bị lửa thiêu. Diệp Thiếu Dương biết đây là máu băng tầm của Đàm Tiểu Tuệ trong nước bọt